Seven9 hệ thống dị giới du, chương 360 thi đấu, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Lâm Tiêu là thêm 10 người khác nữa lọt vào vòng trong vòng này mọi người sẽ giành lấy vị trí bằng cách đánh bại đối thủ, đánh bại càng nhiều thì vị trí càng nhiều. Tối đa là 10 vị trí, trận đầu tiên chưa đến lượt Lâm Tiêu nên hắn ngồi phía dưới quan sát. Lúc này Lâm Tiêu đang nói chuyện với những học viên cũng hắn. Viện trưởng, anh đào kiếm pháp vô cùng lợi hại a, chả lẽ nó không chỉ là kiếm pháp dành cho nữ tử sao? Jake hỏi, từ lúc nào ta nói kiếm pháp đó chỉ dành cho nữ tử a? Lâm Tiêu cười nói. Jake nghe như vậy thì im lặng, quả thật lúc đầu là do hắn tự xem tên của anh đào kiếm pháp và tự cho rằng nó là kiếm pháp của nữ tử. Đúng rồi viện trưởng, ngài đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất của quỷ kiếm pháp chưa a? Jake hỏi. Rồi, ngươi muốn hỏi điều gì sao? Lâm Tiêu cười nói. Vậy lát nữa khi ngài chiến đấu ngài có thể hóa hình cho ta xem thử được không? Jake mong chờ nói, mặc dù không nhất thiết phải sử dụng đến hóa hình nhưng nếu là để chỉ dạy cho học viên thì ta rất vui lòng làm vậy. Lâm Tiêu nói, lần này không chỉ Jake mà cả ba học viên ác ma tộc cũng đều hưng phấn. Không lâu sau đó liền đến lượt của Lâm Tiêu, lần này không còn có ai dám xem thường thực lực của Lâm Tiêu nữa. Đối thủ của Lâm Tiêu lần này là một người đàn ông trung niên. Lâm Tiêu đi đến sàn thi đấu sau đó lấy ra thần long kiếm và cắm xuống trước mặt. Lúc này trọng tài cũng đã hô lên bắt đầu, người đàn ông kia liền đạp chân xuống đất sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu liền đưa một tay lên cao, lập tức từ trên cao có một tia sét đánh xuống phía Lâm Tiêu. Ầm, một làn sóng liền xuất hiện sau đó thổi về phía người đàn ông trung niên kia. Hắn liền lấy tay che mặt sau đó nhảy lui lại, hắn nhìn chằm chằm về phía của Lâm Tiêu. Lúc này chỗ Lâm Tiêu đang đứng được bao phủ trong một làn khói. Một lúc sau làn khói liền biến mất và Lâm Tiêu dần hiện ra. Lúc này hắn toàn thân màu xanh dương, phía sau lưng hắn là một tấm áo kéo dài đến chân, khuôn mặt của hắn lúc này đã hoàn tiến biến thành khuôn mặt của quỷ. Nếu ai muốn biết nhìn ra như thế nào mời lên Google sau đó bấm Puzzle Devil Trigger, sẽ biết được. Khi nhìn thấy hình dạng này của Lâm Tiêu thì ai cũng vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, hắn chẳng phải nhân loại sao? Sao hắn lại có năng lực của ác ma tộc? Có người hô lên, lúc này nhóm học viên của Lâm Tiêu nhìn thấy một màn này thì liền trở nên hưng phấn. Đây chính là cảnh giới mà nhóm người bọn họ luôn muốn đạt được. Mặc dù có ba người là ác ma tộc có thể biến thân nhưng mà biến thân trong quỷ kiếm pháp có thể khiến họ đạt đến một cảnh giới vô cùng mạnh. Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy Lâm Tiêu biến hình thì cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền lấy lại bình tĩnh sau đó đấm hai tay vào nhanh. Lập tức hai tay của hắn liền được bao phủ trong một lớp năng lượng màu trắng. Hình quyền, vô ảnh thủ, người đàn ông đó hét lên sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Lập tức hàng loạt hư ảnh của nắm đấm liền xuất hiện đầy trời bao phủ khắp xung quanh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chùn người xuống sau đó đặt tay lên chuôi kiếm bên tay trái. Tay của Lâm Tiêu liền rung lên liên tục. Lập tức hàng loạt vết cắt liền xuất hiện xung quanh Lâm Tiêu. Những nắm đấm đang lao đến liền bị chém đôi ra. Ở phía dưới nhóm người rất liền thấy một màn này thì liền vô cùng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lâm Tiêu liền dừng lại và nắm chặt lấy chuôi kiếm rồi chém mạnh ngang. Lập tức một đường kiếm khí liền xuất hiện sau đó lao về phía trước. Lưỡi kiếm khí liền xuyên qua toàn bộ hư ảnh vào lao về phía người đàn ông kia. Phanh, lập tức hắn liền như một con diều đứt dây sau đó bay ra ngoài. Toàn bộ hư ảnh liền biến mất, lúc này trên khắp sàn thi đấu đều là vết cắt, người chiến thắng là viện trưởng của Phá Thiên Học Viện. Trọng tài tuyên bố, Lâm Tiêu nghe vậy thì liền giải tỏa biến thân, hắn chậm rãi thu lại thần long kiếm sau đó liền lấy ra một thanh trường thương. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu lấy ra ngọn trường thương thì đám người Hina và Jake liền cảm thấy khó hiểu. Học viện chúng ta có dạy thương pháp sao? Jake quay sang hỏi Hina. Theo ta biết thì viện trưởng mới thêm phần thương pháp gần đây thì phải. Hina cũng nói, vậy sao, vậy thì ta cũng muốn xem thử thương pháp của học viện chúng ta lợi hại như thế nào. Jake nói, lúc này đã có người khiêu chiến tiếp theo, người này là một người của tinh linh tộc, bởi vì tinh linh tộc nổi tiếng với tuổi thọ dài nên nhìn người này chỉ mới khoảng 20 tuổi. Vị tinh linh tộc kia sử dụng là hai thanh kiếm, trận đấu bắt đầu, trọng tài hô lên sau đó hắn liền lui ra khỏi sàn thi đấu. Vị tinh linh tộc kia liền lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng đạp mạnh chân sau đó lao lên. Hai người lao vào chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trong không khí liên tục xuất hiện hư ảnh của ngọn thương. Phanh, Lâm Tiêu xoay người sau đó vung thanh trường thương ngang. Vị tinh linh tộc kia liền nâng hai thanh kiếm lên đón đỡ. nhưng lực đạo mạnh đến nổi khiến cho hắn bị văng ra. Sau đó trên không trung liền xuất hiện 5 ngọn thương khổng lồ. 5 ngọn thương đó liền lao xuống phía dưới xung quanh vị tinh linh tộc kia. Sau đó Lâm Tiêu nhảy lên và đâm mạnh ngọn thương xuống dưới. Lập tức mặt đất liền bị nứt ra, vị tinh linh tộc kia liền bị đánh văng bay lên, sau đó Lâm Tiêu liền đạp mạnh xuống đất và nhảy cao. Thương pháp, thăng long kích, hống, một đầu hỏa long liền lượn quanh Lâm Tiêu và ngọn thương. Lâm Tiêu liền hướng thẳng về phía vị tinh linh tộc đâm tới. Lập tức vị tinh linh tộc kia liền bị đầu hỏa long bao phủ sau đó rơi xuống mặt đất. Lâm Tiêu chậm rãi đáp xuống sân thi đấu. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là Phá Thiên Học Viện. Trọng tài âm thanh vang lên, sau đó Lâm Tiêu liền chậm rãi đi xuống khỏi sàn đấu. Thắng 2 trận chứng tỏ Lâm Tiêu đã có được 2 vị trí. Hắn không cần nhất thiết phải chiến đấu nữa. Cách chương.